một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm, khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buông cao, là tiếng ghe đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là bông liên yêu thương cho cuộc đời. Rồi một ngày nào đó con về nhìn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự chùa Phước Thạnh. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, vào buổi sáng hôm nay chùa Phước Thạnh có tiến hành buổi lễ Vu Lan báo hiếu vào đầu của tháng 7. Quý vị biết rằng truyền thống Vu Lan báo hiếu là một cái truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam của chúng ta, cũng như hệ thống giáo lý của nhà Phật và các cái giáo lý của đạo Nho, đạo Cộng. Bất cứ cái nền giáo lý nào mà chúng ta không tựa trên cái sự hiếu đạo thì nền giáo lý đó không có vững chắc. Tại vì một con người có tâm hiếu đạo thì người đó mới có tâm hiếu hạnh và có tâm tu tập tốt được. Tại vì người một người hiếu đạo với cha mẹ là người này đã gieo cái nhân lành, nên trong kinh dạy là thiên kinh vạn nguyện hiếu nghĩa di tiên, nghĩa là kinh sách của đạo Khổng, đạo Nho cũng đã nói đến điều đó. Cái chữ hiếu trong cái tháng 7 này nó mang cái tầm vóc khác, nó không phải là mang cái tầm vóc mà khi còn ở tại nhà chúng ta hiếu kính dâng bát cơm chén nước cho cha mẹ, nhưng mà nó xuất phát từ kinh Vu Lan Bồn và kinh báo hiếu của mẫu Thâm Ân, do Mục Kiền Liên cứu mẹ của mình nơi địa ngục, và cái truyền thống đó bắt đầu, và dựa vào truyền thống đó mà tất cả mọi người con Phật của chúng ta mới làm sao đó để cứu độ cho tất cả những cái vong nhân còn đang bị đọa lạc. Nên vào tháng 7 này trong kinh nói là mười phương chư Phật hoan hỷ, nhất là ngày tự tứ của chư Tăng. Thì ngày đó mười phương chư Phật và chư Tăng đều hoan hỷ hết, nên tất cả các cái cõi nào mà bị đọa lạc của cái cõi mà ở vong linh á thì được cứu độ hết. Như vậy nên thường thường người ta gọi tháng 7 là tháng 7 là tháng gì quý vị? Trong dân gian tháng 7 là tháng cô hồn. Đúng rồi, chính xác. Thực ra tháng 7 đâu phải là tháng cô hồn. Cô hồn thì tháng nào cũng có hết á, chứ không phải là tháng 7 là tháng cô hồn. Nhưng mà xuất phát từ cái truyền thống là cứu độ cho cô hồn vào trong tháng 7, thì có nhiều người ta nói là trong cái tháng 7 ngày lễ tự tứ á, thì tất cả các cái địa ngục mở cửa hết. Nhưng thực ra cái đó là do cái suy nghĩ, do cái suy nghĩ của dân gian chúng ta thôi. Chứ cái địa ngục thì không thể mở cửa ngày nào cả. Tại vì địa ngục không phải là do chúng ta lập ra để mà nhốt người, mà cái địa ngục á, là do tâm của chúng ta tự trói buộc lấy chúng ta. Địa ngục đó chính là do nghiệp chúng ta lập ra, chứ không phải do chư Phật và chư Bồ Tát lập ra để nhốt những người tội lỗi. Nên á, mỗi khi mà chúng ta có tội lỗi á, thường hay chúng ta lên chúng ta xin Đức Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con sám hối, xin Phật tha thứ tất cả lỗi lầm cho con. Dạ thưa quý vị Phật tử, Đức Phật chưa bao giờ bắt lỗi một ai cả. Nên tại sao lại là mình xin lỗi Phật, trong khi mình á, là ăn nói ngổ ngang với mẹ mình mà mình lại xin lỗi Phật, phải không? Cái này đó là điều vô lý đấy. Tất nhiên á, là mình sám hối với Phật, là mình là một Phật tử mà mình lỡ lời ăn nói ngổ ngang với cha mẹ, đó là không phải là tinh thần của Phật dạy, là xin sám hối con cãi lời Phật thì đúng. Chứ không phải xin sám hối là con đã lỡ làm cho mẹ của con buồn, con xin sám hối với Phật. Như vậy là sám hối vậy là không có đúng với tinh thần, mà làm cho mẹ buồn phải gặp mẹ xin lỗi sám hối, cái đó mới là cái thật đấy. Ví dụ như á, mình cái nghiệp sát sanh đi, mình sát sanh thì người ta bị đoản mạng phải không? Khi mà người ta bị đoản mạng thì người ta phải sao? Phải hận, phải quán mình phải không? Đi theo báo quán. Thì trong quyển Từ Bi Thỉ Sám Pháp của Ngộ Đạt Thiền Sư đó, thì 11 kiếp trước là Ngộ Đạt Thiền Sư đã từng hại Triệu Thố chết. Nên Triệu Thố đi báo quán 11 kiếp liền. Do kiếp này xong á, được cái dòng suối giải quan đó, mới giải quan xong. Như vậy á, thì mình đã ân quán với ai thì mình giải quyết trực tiếp với người đó, chứ không phải xin Đức Phật. Mình chỉ xin Đức Phật là tại vì mình là Phật tử, mình không nghe theo lời Phật, mình mới phạm tội sát sanh, mình mới phạm tội lừa đảo, nên mình sám hối với Phật những điều đó thôi. Còn lỗi lầm ra với ai thì mình phải giải quyết đúng với người đó. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh là cái gì sanh ra ở đâu là diệt ở tại đó. Ví dụ như người ta oán hận mình là sanh ra trong tâm của người đó, thì mình phải diệt từ trong tâm của người đó. Ví dụ người ta giận mình quá, giận đi, giận đùng đùng nổi lên, là tại vì hồi hôm qua mình lỡ mình nhiều chuyện, mình nói với người hàng xóm là hôm kia tôi thấy cô đó là vô bếp nấu mà còn ăn vụng. Ví dụ như vậy là mình bôi nhọ người ta, nên ta nổi giận đùng đùng. Cái bữa sau mình thấy vậy, mình qua gặp người ta là xin lỗi nha, bữa trước tôi lỡ lời, thôi cô cũng là thông cảm cho tôi, bây giờ tôi xin sám hối với cô, là đây sắp tới là tôi nói tôi cũng giữ lời chút, thôi cô cũng vui vẻ. Nói vậy tự nhiên cái cục giận trong người ta tự nhiên nó tan đi đâu mất. Có nghĩa là mình dùng một cái lời nói, mà lời nói đó gọi là lời nói ái ngữ ở trong cuộc đời á, đánh vào tâm của họ thì cái cục giận nó tự nhiên nó tan ra. Bây giờ mình lên mình lại Phật 10 năm đi nữa, cục giận trong tâm người đó nó vẫn còn nguyên à, phải không? Vậy thì mình quá giải từ đâu là mình quá giải tại đó. Có nghĩa là cái mắt gút á, nó gút nó thắt chỗ nào thì chúng ta mở đúng ngay chân chỗ cái thắt gút đó. Cái thắt gút nó ở chỗ này mà mình đi ra ở ngoài sau mình mở cọng dây kia thì mở được không? Dầu cho cọng dây kia là cái cọng dây vàng mở vẫn không được quý vị. Nên vào cái tháng 7 là tháng truyền thống của Vu Lan báo hiếu, là mình báo hiếu với cha mẹ của mình bằng cách là mình cứu cha mẹ khỏi bị đọa ở những cái nơi trầm lưng khổ ải, như là Mục Kiền Liên đã từng cứu mẹ. Nhưng mà trong kinh báo hiếu phụ mẫu trọng ân á, thì Đức Phật nói là gặp một cái đống xương khô chất cao ngùn ngụm, thì Đức Phật lại đống xương. Và chư tăng hỏi thì Đức Phật nói là trong cái đống xương này có cha có mẹ chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, có bà con thân bằng quyến thuộc với ta từ nhiều đời nhiều kiếp đã còn ở tại đây. Nên bây giờ chúng ta lại đóng xương, cũng như nghĩ đến những người tiền bối và nhớ đến ân trọng của cha mẹ và những người cứu mang ta nhiều đời nhiều kiếp. Nên tinh thần của nhà Phật không phải là chỉ cứu cha mẹ mình hiện tiền đâu, mà còn cứu những cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp trong sanh tử luân hồi có một mối quan hệ tương quan. Nên vì cái lý do nhiều đời nhiều kiếp tái sanh lộn lạo lại tới lui như thế này nè, mà những người xung quanh ta chúng ta được gặp chúng ta có duyên chúng ta gặp như thế này, là những người mẹ, là anh, là chị, là cô, là bác của dì ta nhiều kiếp trước. Thậm chí những cái con vật xung quanh ta nuôi ở trong nhà đó cũng là chú, là bác, là ông cha ta từ đời nhiều kiếp trước, do quyến luyến ta mới sanh lại trong gia đình ta. Như vậy đó mà người ta thường hay người ta bắt sao, người ta làm thịt đó quý vị. Ở dưới quê đó, hay làm thịt đãi khách đó, thường là những người bà con thân tộc mình không đó, những người mà họ mang nặng cái nghiệp duyên của cái loài thú á, họ mới mang lông đội sừng. Nên bây giờ á, chúng ta cắt là cắt, phải phạm lầm những điều đó không? Nên cái đống xương mà Đức Phật dạy để chỉ cho chúng ta thấy luân hồi nhiều kiếp. Nên những người xung quanh ta là những người có duyên mới sanh ra trong nhà ta, những người có duyên chúng ta mới gặp, mà những người có duyên thường là những người thân của chúng ta. Nên gặp ai thì tha đó. Ví dụ như mình á, là hận người đó lắm, muốn tát người đó một bạt tay, nhưng mình nói là người này đã có duyên với mình từ nhiều đời mới gặp được. Như vậy có khả năng người này từng là mẹ, là cha ta. Bây giờ ta đã mang tinh thần trả hiếu rồi, mà không trả hiếu mà mình còn tát ta một bạt tay nữa, như vậy sao? Như vậy là không được. Nên mình gặp người nào á, mình nghĩ đây người lớn hơn mình, nghĩ đây là chị, là anh. Người mà già chút nữa nghĩ như là cha, là mẹ. Nhỏ chút nữa là em của mình. Nên mình sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, và đem lòng mình để thương yêu khắp cả. Như vậy thì mình quân tập được cái lòng từ bi, quý vị. Nên có những người, người ta nói là khi mà bà Thanh Đề bị đọa vào thân ngã quỷ như vậy, và bà bị tâm niệm của bà bị nhốt vào trong cái địa ngục là trói buộc như vậy, thì làm cái gì để mà cứu thoát bà ra như vậy? Như vậy thì ví dụ như là nhờ chư tăng chú nguyện, nhờ là bố thí cúng dường, rồi là nhờ khai tâm cho bà, hoặc là bà tự giác ngộ để thoát ra cái cảnh đó. Như vậy là mình để cứu cái những cái người mà bị đọa lạc, tức là người bị đau khổ chứ gì, phải không? Như vậy thì tại sao mà trong rằm tháng 7 này mình chỉ cứu những người đọa địa ngục mà mình không cứu những người đọa chỗ khác, và mình không cứu những người ta đọa trong những cái tâm niệm bị đầy đọa, những người ta buồn gầu khổ ách ở trong một cái đời sống như thế này, mà cái tâm của chúng ta bị trói buộc, chưa bao giờ biết được Phật pháp, họ sân si, vậy là họ bị đọa trong cái gì quý vị? Họ đọa ở trong địa ngục của tâm, phải không? Còn nếu mà họ si mê thì họ đọa trong cái súc sanh của tâm. Còn nếu mà họ tham lam thì họ đọa trong ngã quỷ của tâm. Thì cuộc sống của họ rất là đau khổ. Tại vì mình đầu thai làm súc sanh là đau khổ không? Đầu thai làm ngã quỷ đau khổ không? Mà đầu thai xuống địa ngục cũng đau khổ không? Tại sao chỉ có địa ngục mà mình cứu mà mấy chỗ khác mình không cứu? Như vậy mình có lòng từ bi không? Phải không? Đủ lòng từ bi chưa? Vậy cứu là phải cứu hết. Cha mẹ mình lỡ xuống địa ngục cũng cứu, mà cha mẹ mình á lỡ sanh qua làm thú mình cũng cứu, mà lỡ sanh làm ngạ quỷ cũng cứu luôn. Nhưng mà lỡ cha mẹ mình còn thế gian chưa mất, nhưng mà cha mẹ mình đau khổ bởi cái gì mình cũng cứu luôn quý vị. Không biết đến Phật pháp, hay là cha mẹ mình á là thường hay đánh số đề, mình cũng cứu luôn. Như vậy á mới là chọn cái niềm hiếu thảo của một người con đối với cha mẹ. Nhưng mà trong kinh quý vị, trong kinh Địa Tạng nói mình làm một cái gì đó mà mình hồi hướng cho một người khác, nhất là những người thân của mình, thì tỷ lệ 1:6, có nghĩa là người đó được 1 phần, mình được 6 phần. Như vậy thì cái lợi lạc mình đem cho cái người mà mình cứu á thì có 1 phần thôi, nhưng mà cái lợi đem cho mình 6 phần lận quý vị. Nhưng mà mình đang sống ở trên thế gian này, mình đang đau khổ ở trong cái thân của sanh già bệnh chết, của cái ngũ trược ác thế này, của cái phiền tối bao nhiêu phiền muộn xung quanh mình, sao mình không tự cứu mình mà bây giờ mình lại cứu người quý vị? Nên từ đó chư tổ mới xiển dương cái kinh Du Lan Bồn và kinh Du Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân, để chi? Để không phải là cứu những cái người mà đang bị đọa lạc không, mà là còn cứu chính chúng ta nữa, phải không? Như vậy mà cái người sống này đang sống, đang tâm niệm, đang hàng ngày, đang những hơi thở này là rất cực kỳ quan trọng. Tại vì người này có khả năng cứu những người khác, và những người này có khả năng là tái sanh vãng sanh linh cõi Tây Phương, những người này có khả năng làm Phật, làm Thánh, làm Tiên. Mà những người ở địa ngục thì họ đang bị trói buộc đó, họ không thể làm được. Nên cái người sống này quan trọng hơn, phải không? Nếu cái người sống này có tâm giác ngộ, thành Phật, thành Thánh, thành Tiên, thì cái người này có khả năng cứu được tất cả các người ở trong Pháp giới. Nên tập trung vào cái người sống quan trọng số 1, rồi cái người kế cận đó là quan trọng số 2. Mình lo cứu người ta không, tới mình chết mình mới đọa địa ngục thì sao? Phải không? Ai cứu mình? Như vậy thì tinh thần của Kinh Vu Lan Bồn và tinh thần của Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân, qua đó hôm nay chúng ta rút ra một cái đề tài: cứu người tức tự cứu mình. Bây giờ như thế này quý vị Phật tử, là lúc mà Bụt Kiền Liên ngài tu đắc đạo. Đắc đạo là đắc cái gì? Ví dụ đạo là một con đường, phải không? Đạo là lý tánh tuyệt đối, đạo là bổn phận. Vậy ngài đắc cái gì? Ngài đắc cái này là ngài đắc được lý tánh tuyệt đối. Vậy lý tánh tuyệt đối có nghĩa là cái gì mà ngài lại đắc được cái đó? Đắc tức là được. Còn mình bây giờ mình không đắc được lý tánh tuyệt đối, tức là không đắc đạo. Trong Phật học phổ thông đã giải thích rõ ràng, một người đắc đạo có nghĩa là đắc ba thứ. Đạo là con đường, là đắc con đường. Đạo là bổn phận, là đắc được cái bổn phận. Đạo là lý tánh tuyệt đối, vậy người này đắc được lý tánh tuyệt đối ở trong nhà Phật. Còn ví dụ như mình á, là trên con đường đó mình được, rồi trên á, là cái bổn phận làm con mình tròn, nhưng mà lý tánh tuyệt đối mình đắc không được, như vậy người này không thể là đắc ở trong đạo Phật. Vì đạo Phật là đắc cái lý tánh tuyệt đối mới gọi là đạo Phật. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy là cái lý tánh tuyệt đối là gì? Tuyệt đối có nghĩa là nó không phải là tương đối. Như vậy là tương đối nó là cái gì? Tương đối nhà Phật dạy nó là vô thường quý vị. Tương đối là như thế này, ví dụ như một cái vấn đề mà ở đây đúng và ở chỗ khác là sai, đó là tương đối đó. Bây giờ ví dụ như hồi xưa ở bên Mỹ, người Do Thái là ông Albert Einstein á, ông tìm ra một cái thuyết, ông gọi là thuyết tương đối. Thuyết tương đối là ông giải thích với người ta, ông nói là thời gian ở đây và thời gian trên sao Thổ, sao Quả nó khác nhau, phải không? Rồi cái này đúng với đây mà nó không đúng với kia, nói một cách trừu tượng người ta không hiểu. Nhà báo mới hỏi rằng là bây giờ ông nói sao cho dễ hiểu chút nữa đi, tại vì vợ của ông là một nhà toán học, nhưng mà ông nói 11 lần bà vẫn không hiểu thuyết tương đối là gì cả. Nên cái nhà báo lại phỏng vấn ông, mới nói là ông nói sao mà cho nghe dễ dàng cái tương đối này một chút. Thì ông mới nói nhà báo rằng bây giờ nhà báo này là một thanh niên. Bây giờ là anh ngồi trước một đống lửa một tiếng đồng hồ, anh tưởng chừng như ngồi một ngày phải không? Ai thử ngồi trên đống lửa anh tiếng đồng hồ thử coi. Ngồi gần đống lửa mà mình đợi mà, mình ngồi gần đống lửa luôn luôn lúc nào nó cũng táp vào mặt mình chân á. Như vậy thì cái người đọa địa ngục đang bị lửa nó bốc cháy á, thì thấy cái thời gian nó dài hay là ngắn quý vị? Thời gian rất là dài. Nên một ngày đêm á, là ở cái cõi đó bằng bao nhiêu năm tháng ở đây quý vị, nó tính ra đó. Nên ngày đêm rất là dài. Nên ông nói là nếu mà mình ngồi gần đống lửa một ngày, mình tưởng chừng như một tiếng đồng hồ, nhưng mà mình ngồi gần một cô gái đẹp như là hoa hậu một tiếng đồng hồ, ngồi gần đống lửa một tiếng đồng hồ tưởng chừng như là một ngày nó dài. Còn mình ngồi gần một cô gái một ngày, mình tưởng chừng như một tiếng đồng hồ, cái đó lại bị cái gì? Mình bị đang bị cái tâm lý, phải không? Một tiếng đồng hồ của thế gian thì vẫn là một tiếng đồng hồ của thế gian, làm gì thay đổi, đúng không? Ví dụ như thế này, mình ngồi mình đợi người ta một tiếng đồng hồ thì sao? Thời gian nó kéo dài đăng đẳng. Mà bây giờ mình coi một cái phim mà vô cùng hấp dẫn, mình sợ hết giờ, đúng không? 3 tiếng đồng hồ mình thấy cũng có chút xíu à, tại phim này vô cùng hấp dẫn ghê gớm lắm, vậy nó đánh nhau y đùng, thấy không? Như vậy thì mình mới thấy rằng đó là tương đối, không? Cũng thời gian ở trong thế gian, nhưng mà mình nghĩ tương đối. Như vậy thì trong nhà Phật nói là thời gian ở nơi đây khác thời gian nơi kia, chúng ta không hình dung ra. Ngày xưa người ta mới kể lại rằng có cái ông này, ông đi lên trên núi, ông lọt vào trong một cái cảnh tiên, là cảnh đẹp vô cùng luôn. Vô đó ông gặp các tiên nữ, tiên nam hàng quyên tâm sự, cà rê kia mà ngài, cà rê dê ngỗng không trong dân gian á, rà tới rà lui nói chuyện á, ngồi lê đôi mắt sao sáng tới chiều. Ông quay lại thế gian, ông quay lại cái cõi người của mình á, thì quay lại ông kiếm tìm không ra hết trơn á. Hỏi cái người đó, nhìn trên bàn thờ thấy hình chảnh hết rồi, chết hết quý vị, không còn ai cùng cái thời đại của ông sống hết á, mà ngồi chỉ một từ sáng đến chiều tối ở cõi tiên để ngồi lê đôi mắt nói chuyện chơi thôi đó. Như vậy á thì ông đi tìm hoài tìm không thấy. Quý vị, Như vậy thì một chút xíu thì cái thân ổng từ từ già lụm cụm rồi rã đi luôn. Có nghĩa là một ngày của cái cõi tiên của ổng đang lạc vào thôi đó thì bằng 100 năm ở dưới cái cõi thế gian của mình. Như vậy thì mình lật xem ở trong kinh nói là các cái sai biệt về thời gian của các cái cõi trời. Cõi trời thấp nhất của mình á là cõi trời dục giới, rồi tới cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới. Cõi trời dục giới thì có 6 cái cõi, là tứ đại thiên dương, trời đao lợi, trời dạ ma, rồi trời đau sức, quá lạc, tha quá tự tại. Mà một ngày đêm của cõi trời tứ đại thiên dương thì bằng 50 năm của thế gian mình. Trời đao lợi thì bằng 100 năm, trời dạ ma thì bằng 200 năm, rồi trời đau sức thì bằng 400 năm. Cứ nhân đôi lên như vậy, các cõi trời nhân đôi lên của cõi trời dục giới. Mình không tin quý vị, mình ra vậy á, nhưng mà bây giờ khoa học đã mới chứng minh nổi ở trên thế gian mình thôi. Một ngày đêm của trên mặt trăng bằng 30 ngày ở dưới mình. Mình đâu tin phải không? Nhưng mà khoa học ta bay trở ta mới biết. Như vậy thì ông Einstein á, ông nói là tất cả đều tồn tại một dạng gọi là tương đối hết. Tương đối có nghĩa là nó thay đổi. Thời gian đây với thời gian kia nó đã là khác nhau. Như vậy á, thì mình thấy nó tương đối này ha. Là mình bây giờ hồi á, là mình 8 tuổi, mình chụp cái tấm hình. Bây giờ á, mình 40 tuổi, mình đem cái tấm hình đó ra, mình so lại. Thì hai cái này nó khác nhau phải không? Cái tuổi mình 8 với tuổi bây giờ khác nhau phải không? Như vậy người ta gọi là thay đổi đấy. Hồi hôm qua đó, cái người kia khen sao mà chị đẹp quá. Cái hôm nay mình không cho mượn tiền, cái chê sao xấu quá. Như vậy hôm qua cũng cái miệng người đó khen mình đẹp, nhưng mà bữa nay cái miệng người đó chê mình xấu. Như vậy thì cái đẹp với cái xấu này nó có phải là tuyệt đối không? Tuyệt đối nó còn hoài à, qua khen hôm nay khen ngày mai khen ngày mốt khen nó còn hoài. Còn bây giờ nó tương đối có nghĩa hôm qua hôm nay khen nhưng mà hôm nay người ta chê phải không? Nên hôm nay ai có khen mình dữ dội lắm đừng vui quý vị, ngày mai người ta đè xuống đấy, hiểu chưa? Đừng vui. Mà bữa nay có ai chê mình cực kỳ cũng đừng buồn, ngày mai người ta khen mình đấy, thấy không? Như vậy thì hôm nay là bạn, có thể ngày mai là thù. Hôm nay là thù, có thể ngày mai là bạn. Không có ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Mình lỡ hôm nay nghèo, biết đâu mình có cúng dường bố thí, ngày mai đi đâu, tờ giá số tự nhiên bay dán mặt mình dò túng trúng cái tỷ rưỡi. Phải không? Ví dụ vậy, thì quý vị Phật tử mới thấy rằng chưa chắc đâu. Nếu cái người nào mà giàu hơn mình, họ tự cao, tự đại, tự hào đó, quý vị, mình la, hãy đợi đấy. Thấy không? Giống phim hoạt họa phải không? Hãy đợi đấy. Mai mốt rồi biết đâu, phải không? Mai mốt biết đâu con anh nó quậy, nó chơi game online không, phải không? Còn con tôi đó, nó đi học từ sáng đến chiều, nó không dám chơi điện tử. Con anh chơi game online không, mai mốt nó lên nó phá banh tài sản của anh trở thành kẻ ăn mày. Tôi bây giờ đi ăn mày thật sự, nhưng con tôi nó ngoan, nó hiền, nó báo hiếu theo tinh thần của U Lan, nó ngoan ngoãn, nó học, mai mốt nó làm kỹ sư, bác sĩ, tôi sẽ làm tỷ phú. Còn anh sẽ trở thành kẻ ăn mày, nên ngày hôm nay anh đừng có lên mặt với tôi. Thấy không? Như vậy á, đó là nhân quả thôi. Chúng ta không buồn, với nghèo chúng ta không buồn, mà giàu chúng ta cũng không lấy làm vui. Như vậy thì người này nhận ra được chân lý của sự thay đổi, nó là vô thường, nhà Phật gọi là vô thường. Nên mình bình tĩnh, bình an trước mọi các cái vấn đề. Mà người nào nhận ra thấu đáo tuyệt đối của nó luôn thì người này ngộ được lý tánh tuyệt đối của sự vật. Có nghĩa là cái chân lý của nó, ví dụ như cái sự vật này nó tồn tại, mình thấy nó đây, nhưng mình biết cái chân lý nó nằm đâu không? Mình nói đây nó còn hoài đây, không phải đâu. Chưa khi có cái này nó không có gì cả, nhưng mà có cái này rồi, rồi sau này nó cũng không có cái gì cả. Như vậy thì các pháp do duyên nó sanh ra này, do duyên mà nó diệt đi. Cái quá trình sanh, quá trình diệt này ta gọi là vô thường nè. Vô thường là sự sanh, sanh diệt tương tục. Ai ngộ ra được cái lý này thì người này ngộ ra được lý vô thường, thì người này sẽ đi đến ngộ được lý tánh tuyệt đối, vì người này sẽ gọi là đắc đạo. Thì Mục Kiền Liên, ngài đã quán sát tu những pháp nhà Phật, ngài đã nhìn được thực tướng của dạng pháp, có nghĩa là biết nó là vô thường. Mà vô thường á, Đức Phật dạy sao? Vô thường khổ. Mà vô thường nó không, mà vô thường nó là vô ngã. Có nghĩa là vô thường này chắc ăn nó phải khổ thôi quý vị. Hôm qua mình đẹp biết nhiêu, sao tự nhiên bữa nay mình xấu dữ, ta có khổ không? Khổ không? Mất cái đẹp rồi, đúng không? Mất đẹp thì tự nhiên nó khổ khỏe rồi phải không? Mà hôm nay á, mình xấu dữ ta, mai mốt mình đi thẩm mỹ viện, mình tút đi tút lại, khỏi đẹp quá, cái mình sao? mình tự nhiên mình tự hào với người khác như vậy á, thì hôm qua mình buồn mà bữa nay mình vui không? Thì nó thay đổi cái tâm lý nè. À, mình luôn luôn lúc nào cũng thay đổi tâm lý này. Như vậy thì ai ngộ được cái lý vô thường này thì họ sẽ không buồn, không vui, không hờn, không giận, tâm tĩnh lặng, ta gọi là thiền định. Tâm tĩnh lặng, tĩnh lặng không khởi lên tâm gì cả, chê chửi gì cũng như không, mà biết nó là vô thường rồi. À, thế gian là chốn vô thường là cảnh đoạn trường. Ai ơi đoạn trường thì gặp đắng cay người khóc hận hoài thiên thu. Do vô thường nên hồi trẻ là mình khỏe biết nhiêu, bây giờ già thấy ông đi lụm cụm phải hận hoài không? Mất sức khỏe rồi, mất sắc đẹp, mất tài sản. Nên ai ngộ được cái này, người này tu sẽ đạt được lý tánh tuyệt đối. Thì Mục Kiền Liên ngài đã ngộ được, ngài đạt được lý tánh tuyệt đối, thì tự nhiên cái cỏ ngó cái lục thông mà quý vị. Tại vì mình không có thông, dụ như mình nó có mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, mắt mình không có thông nên mình nhìn ở ngoài sau cái tấm vách đó mình thấy gì đó không, không thấy gì đằng sau tấm vách là nó gọi là không thông rồi. Nó thông là thông suốt luôn, thấy luôn, giống hệt như á là mình thấy cái ly này nè, đây thông nè, thấy từ đây thấu qua anh kia, thấy không, trong suốt thông đó, nhưng mà mình thấy nó không thông. Như vậy á thì cái mắt mình đã nhìn không thông rồi, phải không? Tai mình nghe thì nghe cũng mấy chục mét thôi chứ không nghe được dài. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa phẩm công đức á là cái tai nghe cho tới cõi trời, nghe xuống tới địa ngục, phải không? Gọi là thông, phải không? Như vậy thì một người ngộ được cái chân lý của vũ trụ thì người này sẽ đạt được cái tính chất thông đó, ta gọi là lục thông. Thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng, mạng thông và lậu tận thông. Như vậy á thì Mục Kiền Liên đã có cái thiên nhãn thông, ngài mới nhìn lên trời, nhìn xuống địa ngục, mới tìm mẹ của mình coi ở đâu, thì cuối cùng nhìn qua cõi ngã quỷ mới thấy mẹ của mình đầu thai vào cõi ngã quỷ đó, do ngài được cái thông đó và ngài quyết định cứu mẹ mình. Nhưng mà ngài cứu không được quý vị. Tại sao cứu không được? Đem cơm cho bà ăn. Ở trong kinh á là tả quỷ á là đói lắm quý vị, ở trần ở chuồng không có mặc đồ mà cái bụng bự như cái trống chầu á, cổ quỷ như nhỏ xíu à, mình mẩy khẳng kêu nhịn quỷ cái là thấy sợ lắm, nó đối khác, nó ốm o gầy mòn mà cái bụng bự dữ lắm, là tại vì do tham lam á quý vị, do tham lam góp tài sản lại mình làm bụng mình bự ra, rồi do mình chặn cổ chặn họng ta không cho người ta ăn hỏi thế gian đó, tự nhiên cổ mình nó teo lại, như vậy thành ngạ quỷ rất là đối khác. Và Mục Kiền Liên đã lấy một cái bát cơm dâng cho mẹ mình và cái bát cơm đó hóa thành lửa đỏ không ăn được. Ngài có lục thông, trong đó ngài có cả thần thông quý vị, mà không làm cho mẹ mình ăn được nên ngài buồn quá. Vì vậy là thần thông cũng không thể cứu được mẹ của mình, phải không? Như vậy mới về bạch với Đức Phật. Đức Phật mới nói rằng mẹ của ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vì thiên vương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt. Mẹ ngươi muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Nên trong truyền thống của Phật giáo thì rằm tháng tư là đi vào hạ, rằm tháng bảy là ra hạ. Chỉ cái rằm tháng bảy là ngày tự tứ. Tự tứ có nghĩa là ngày đó chư tăng ra hạ mới đọc cái bản là báo cáo với các cái vị là hôm nay ra hạ, sao đó mới tự bạch với tứ chúng để khi mà mình ra hạ. Thì cái ngày đó rất là thanh tịnh quý vị, tại ba tháng chư tăng tu mà thanh tịnh. Nhưng trong kinh nói nếu một vị nào hành thiền thanh tịnh, lúc mà ra khỏi cái thiền đó thì rất là cúng dường, rất là được phước. Bây giờ ví dụ trong nhà Phật có cái diệt tận định, thì một vị nào đó được diệt tận định rồi xuất diệt tận định ra cúng dường rất là phước, hưởng nhiều đời nhiều kiếp ở cõi trời và hưởng nhiều đời nhiều kiếp ở dưới thế gian quý vị. Nên sau khi chư tăng ra hạ là 3 tháng được thanh tịnh, nên vừa ra cái là ngày đó đó mình cúng dường, tức là ngày tự tứ đó, nên phước báo vô lượng vô biên ngay chân ngày đó. Ngày đó là Phật Đà hoan hỷ, chư tăng chư thiên Bồ Tát hoan hỷ hết, mà chính cái hoan hỷ đó mang đến phước báo mình rất là lớn. Nhưng mà khi mà trước khi ăn á thì chư tăng phải chú nguyện cho cái người mà bị đọa bị xa muốn cứu á, là chú nguyện cho người đó quý vị. Và sau khi là chú nguyện xong thì cái người mà lớn nhất là chứng minh trong đó đó bây giờ mới là ban đạo từ. Ban đạo từ để làm gì? để chứng minh cho những người cúng và để khai thị cho người bị đọa đày đó quý vị. Như vậy thì bà Thánh Đề bị đọa vào trong địa ngục nhờ chư tăng chú nguyện đến cho bà, cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhờ ai để khai thị cho bà, ở đó có chư Phật, có Đức Phật, thì Đức Phật lúc đó hiển nhiên là người ban đạo từ, phải không? Bây giờ một vị hòa thượng lớn nhất trong buổi trai tăng thì mình phải thỉnh hòa thượng ban đạo từ, thì lúc đó Đức Phật sẽ ban đạo từ. Tất nhiên là Đức Phật đã dùng là ngôn ngữ Đà La Ni để ngài nói cho cái hương linh đó biết được, nhận thức được. Cái đó là cái thứ hai, phải không? Một là thứ chú nguyện, cái thứ hai là Đức Phật ban đạo từ, cái thứ ba nữa là khi ban đạo từ xong thì hương linh sẽ hiểu ra vấn đề, gọi là giác ngộ. Cái thứ tư nữa, nhờ cái công đức cúng dường, quý vị, nhờ công đức cúng dường này mà được cái nhân quả để cứu độ. Rồi cái thứ năm nữa là quán xét ở trong cái chúng hội đó, nhiều người góp tiền góp của lại cúng dường bữa chay tăng, ta bố thí như vậy thì lúc đó bà Thanh Đề sẽ phải đối chiếu. Tại sao mà mình bị đọa? Là tại vì lòng mình bỏng sẻn, tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Như vậy là lòng bỏng sẻn là lòng không cho người ta gì, bỏng sẻn. Mà bây giờ mình thấy biết bao nhiêu xung quanh ta đem tiền bạc của cải lại, ta bố thí, ta cúng dường, như vậy thì phải đối chiếu với tâm mình. Tại sao mình không làm vậy mà tại sao người ta lại làm vậy? Người ta làm vậy nên người ta thành người, người ta thành chư thiên, ta về cõi trời. Mình không làm vậy nên mình bị đọa đày tại chỗ này nè, mình bị khổ đau tại chỗ này. Phải nhận thức ra được, quý vị, năm yếu tố để nhận thức ra được vấn đề này, nên là bà tự nhiên bà được sanh về nơi cõi trời. Như vậy á, thì quý vị mới thấy bà Thánh Đề là tại sao bà bị đọa xuống địa ngục và đọa vào thân ngã quỷ, là tiền căn của bà bỏng sẻn tham lam. Và có cái truyền thuyết á, của bên Trung Quốc á, thì nói là bà đã cho cái câu chuyện như thế này. Bà là một cái người cũng nghèo nên bà mới lột những cái hạt lúa đó thành ra một cái chén gạo để cúng dường cho chư tăng nhân ngày lễ. Và vị hòa thượng chủ trì nói là ngày nay có đại thí chủ đến cúng dường. Chữ đại thí chủ này làm cho chư tăng hiểu rằng đại thí chủ là một người lớn, người giàu có, tiền bạc nhiều. Nhưng mà cái vị hòa thượng này nói đại thí chủ là khác. Đại thí chủ là một người có tâm bố thí rộng lớn. Bây giờ ví dụ nè, vào thời của Đức Phật á, thì hàng năm vào cái ngày lễ Hoa Đăng á, quý vị, thì người ta mới mua đèn dầu để cúng dường mười phương chư Phật. Thì trong đó có một bà già ăn mày, bà ăn mày đi từ sáng tới chiều thì được 2 đồng thôi, mà cái lon dầu đó tới 5 đồng, thiếu 3 đồng. Với lại chỗ đó mua cái lon dầu để cúng dường cho đèn cho Đức Phật, thì ông chủ mới nói là 2 đồng làm sao mua được cái lon đèn. Bà mới nói là tôi cúng dường cho Đức Phật nhưng mà bây giờ lại không đủ tiền. Ông chủ thấy bà ăn mày có 2 đồng mà còn phát tâm như vậy, là thôi giờ tôi bán cho bà lon này 2 đồng, tôi cúng dường 3 đồng, bà cúng dường 2 đồng, cộng lại như vậy thì bà già ăn mày mới nhịn ăn buổi chiều đó. Tất nhiên 2 đồng đó đáng lẽ phải mua đồ ăn chiều đó, bà nhịn ăn, bà mới đi đến đó mà cúng dường lên một cái ngọn đèn. Và đêm đó thắp đèn sáng cả các cái tịnh xá sáng hết. Và vào cái buổi sáng thì ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên á, tất cả mấy chục ngàn ngọn đèn hết mà treo tuốt lên cao trên gần cái đọt cây chỉnh á, thì không thể nào mà mình leo lên từng nơi mình thổi được, quý vị. Nên các ngài thắp đèn cũng vậy, các ngài dùng thần thông phát một cái, một là lửa thắp hết tất cả ngọn đèn, và giác sáng các ngài dùng thần thông của vị La Hán phát một cái, một làm cho tất cả các ngọn đèn đó đều tắt hết, quý vị. Mà sáng đó ngày Mục Kiền Liên bay lên giữa hư không, ngày thổi một cái, dùng thần thông thổi tắt hết tất cả ngọn đèn, còn ngọn đèn cháy sừng sững nè, thổi hoài thổi không tắt. Mới vô bạch Phật là tại sao một ngọn đèn này dùng thần lực của vị A-la-hán mà thổi hoài thổi không tắt. Đức Phật mới nói là ngọn đèn này chính là ngọn đèn của bà lão ăn mày phát tâm cúng dường. Bà lòng thành kính đối với chư Phật, bà đã cúng dường hết tài sản của bà và hết tâm lực thành kính luôn. Chỉ vừa tài sản vừa tâm rộng lớn nên bà thuộc về đại thí chủ, được mười phương chư Phật thọ ký cho bà. Bà cầu để mà giác ngộ vô thượng bồ đề nên được mười phương chư Phật thọ ký, mười phương chư Phật hộ niệm, thì thần lực của A-la-hán không thể thổi được cái ngọn đèn. Tại vì được chư Phật hộ niệm cái ngọn đèn này rồi nên thần lực của A-la-hán không thể thổi tắt nổi cái ngọn đèn của bà. Như vậy á thì mình nói là bà Thánh Đề là một đại thí chủ, Có nghĩa là bà rất là nghèo. Cái bữa cơm đó đáng lẽ bà ăn đấy, nhưng mà bà lấy cái chén gạo đó bà cúng dường cho Chư Tăng, tức nhiên đem hết tài sản của bà ra để cúng dường. Nhưng mà Chư Tăng đón Đại Thế Chủ, đón hoài, thấp thỏm đón mà đón không thấy Đại Thế Chủ. Tới chiều bà đứng đợi hoài, đội đầu không ai ngó tới trên cái chén gạo á. Bà giận quá, đầu lúc này mới tâm sân nổi lên nè. Cái tâm sân hồi nãy nó rút quá thành than lửa nút mà đặng đâu hồi nãy đó, bây giờ nó nổi lên nè, nó đốt nè quý vị. Vừa nổi lên, hồi sáng nay bà Thanh Đề đi từng bước hiền diệu như một cô gái Nhật bằng một đồ bikini, phải không? Đi từng bước rất là nhẹ nhàng khoan thai, phải không? Gương mặt của bà Thanh Đề lúc này cũng như là ở trong văn học Trung Quốc là yểu điệu thục nữ. Nhưng mà bây giờ không phải vậy nữa quý vị. Bà Thanh Đề đổ chén gạo xuống và bà lấy chân bạch chà bạch đạp lên, và gương mặt bà bây giờ không phải là một thiếu nữ hiền diệu nữa rồi. Hồi sáng chân mày lá liễu lá lai, nhưng mà bây giờ nó xách lên rồi, gọi là nữ tướng cờ đạt. Một nữ tướng mà ra trận mà mặt có thịt đỏ lên và sân si đạp chà chà chà chà chà chà như vậy. Và bà về, bà mới hận những vị thầy, bà mới làm một cái buổi trai tăng. Thầy nếu thầy về ăn đại bánh bao mà làm thịt của con chó, bà làm nhân thịt chó vô. Bà nghĩ rằng là bà cho quý thầy ăn nhân thịt chó vô để quý thầy phạm cái tội là ăn mặn nên mới bị đọa xuống địa ngục. Bà nghĩ cái tâm niệm của bà muốn cho quý thầy đọa địa ngục, nhưng mà không ngờ quý thầy không đọa quý vị mà lại bà lại bị đọa. Có nghĩa là mình hại người ta thì giống hệt như là mình đem cái cây đuốc á, mình đi ngược gió thì cái đuốc nó sẽ táp vào mặt của mình. Giống hệt như là mình nhỏ cái nước bọt lên hư không thì cái nước bọt đó sẽ rơi lại chính cái mặt của mình bị dơ, phải bị bẩn thôi, chứ không phải ai khác. Thì cái tâm niệm của bà lúc đó nổi sân để bà hại Chư Tăng, nhưng cuối cùng lại hại chính mình. Bà bị đọa vào địa ngục. Và có một cái thuyết thứ hai nữa là nói đó, là bà Thanh Đề lúc mà ngày một kiền liên á là một con trai duy nhất thôi, bà có của cải vật chất còn nhiều quá, kho đụng ruộng giường, nhưng mà ngày một liên ngày đi tu quý vị, nên bà đã quyến liếng cái của cải đó không biết để lại cho ai quý vị. Bà cố chấp bám chấp vào tài sản đó, bà khởi lên cái lòng tham dữ dội, bà khởi lòng tham dữ dội nên bà bị đọa làm quỷ. Nhà giàu mà bị đọa làm quỷ, nhà giàu mà không biết bố thí, không biết cúng dường, thấy không, là bị đọa liền. Tại vì cái tâm tham lam, cái tâm muốn giữ bỏng sẻn lấy cái tài sản của mình quý vị. Như vậy thì mình đọa vào cảnh giới là do tâm của mình đọa vào cảnh giới. Như vậy thì bà bị kẹt, cái thứ nhất là bà tham lam, một kiếp là bà sân hận độc ác. Như vậy thì chính cái tâm tham lam sân hận độc ác này đã trói buộc bà ở trong cái địa ngục đó quý vị. Ví dụ như bây giờ nè, mình ôm hận người ta, hận người ta thì mình giận, phải không? Mình giận đây nè, luôn luôn lúc nào mình cũng nổi giận, mình cũng nghiến răng, mình cũng thầm thì là gặp ở đâu á là tôi xỉa vô mặt, gặp đâu là tôi chĩa vô hông. Đại loại là người ta đi đâu thì mình không biết, nhưng ở đây mình ôm cục giận đây nè, tức như mình đang bị đọa địa ngục chính của tâm mình, phải không? Mình buồn, mình thảm, mình sầu, mình khổ, cuộc sống của mình mất chất lượng, phải không? Lúc đó mình sống mà cũng như đã chết, có nghĩa là mình đang bị đọa tại địa ngục của tại thế gian này, chính là địa ngục của tâm mình. Chết đi cái tâm đó dẫn cái thần thức mình tạo thành cái dòng nghiệp đọa vào trong địa ngục. Như vậy á thì cái người mà muốn không đọa vào địa ngục thì phải xả liền cái tâm tại thế gian này, những tâm niệm đó. Lỡ giận ai rồi hôm nay hiểu rồi, Nam Mô Di Đà Phật, tha thứ, địa ngục mất liền quý vị. Tự nhiên địa ngục mất ha, tại tâm đó là tâm của nhân địa ngục. Và mình lỡ tham lam á, mình muốn lừa đảo người ta để lấy tài sản của người ta, bữa nay cắt đứt tâm niệm đó, tham lam lấy tài sản đi để làm gì, bị đọa địa ngục, mà tài sản thì để lại cho người khác, lấy có xài được đâu, đúng không? Đến hai bàn tay trắng ra đi, vẫn hai bàn tay trắng, có được cái gì đâu quý vị, đúng không? Còn cái gì không? Cái nút áo người ta còn lắc lại nữa, đâu thử đeo một khoảng hai khoảng vàng cái con cái nó lựa nó rút lại hết đó, tin không quý vị? Bữa trước nè là chúng tôi đi tới đó thăm một cái người bệnh quen, và bà bệnh ung thư bao tử đến giai đoạn cuối rồi. Chúng tôi thấy thì tội nghiệp thôi, cũng 20,000 cho để gọi là vui thôi. Nhưng mà bà liếc qua liếc lại, nhìn không có ai, phải không? Xếp lại cẩn thận bỏ túi và bỏ túi tuốt trong mặt hai ba lớp áo, và bỏ tuốt trong vuốt cẩn thận 20,000 đó quý vị, sợ mấy đứa con nó thấy nó lấy. Nhưng mà bữa đó chết liệm. không biết là sao, không có đứa con nào thấy chừng á, mà nó vẫn lấy, biết nó sọt tay vô túi lấy 20.000 ra. Như vậy á, mình để ý một cái cử chỉ nhỏ thôi à, để ý cử chỉ nhỏ như vậy thôi quý vị phật tử, mà mình lại à, thấy rằng á, là con người ta trước lúc chết cũng không thoát khỏi cái tánh tham. Và tham có được đâu, có xài ăn xài gì được đâu, cuối cùng cũng phải để lại cho người khác. Nên có câu à, phương ngôn á, là cái gì mà chúng ta xài á, thì nó hết, mà cái gì chúng ta mua sắm thì để lại cho người khác. Cái gì chúng ta cho mới là cái của mình, có nghĩa là bố thí cúng dường tạo thành cái phước, mà cái phước đó là chính là cái tiền ở trong ngân hàng, trong sổ tiết kiệm, trong tài khoản ATM của mình á. Cái ngân hàng này ngân hàng của Tây Phương, bây giờ mình bố thí cúng dường cái trong ngân hàng Tây Phương, ta mới ghi vô, nộp vô tài khoản lúc mấy giờ á, là nộp vô được nhiêu tiền, phải không? Mà lấy lãi, mà lãi ở trên Tây Phương á, quý ngài rộng lượng lắm, nên lãi cho thoải mái, khoái ai muốn khoái lãi nhiêu lãi à, do tâm. Ví dụ như á, là người ta quy định á, lãi là 10%, nhưng mà 10% này nhân với cái tâm của anh, tâm của anh 10 nữa nhân lên được 100, lãi được 100. Tâm anh 20 nhân lên 20 lãi được 200, tâm anh 30 là nhân lên 30, có nghĩa là bố thí với tâm rộng lượng, bố thí với tâm là lớn rộng, có nghĩa là không có tâm ích kỷ, thì cái phước nó nhân lên theo cái tâm lượng đó. Còn bố thí mà chúng ta tâm bỏng sẻn, ví dụ như á, mình bố thí rồi mà mình tiếc của, về nhà mình tiếc ơi là tiếc, bữa đó đi hai người, người ta móc ra 20.000 ta cúng chùa, mình cũng móc ra 20.000 cúng chùa, về nhà tiếc dữ lắm, tại vì không móc 20.000 cúng thì người ta nói mình keo, mình bẩn, người ta nói mình là trùm sò, nên vì cái danh dự của mình phải móc 20.000 ra. Nhưng mà móc rồi lên còn hung mấy cái nó mới bỏ vô vùng thùng bất thiện quý vị. Nên á, là bố thí với cái tâm nó nhỏ xíu à, thì 10% lãi nhân với cái tâm nhỏ xíu này á, ra được có nhỏ xíu không. Còn cái cô kia, cô bạn của mình á, bố thí với tâm rộng lớn, cúng dường tâm rộng lớn, bao dung thấy chùa cần, ta cần cho, tâm khoan dung, khoan hồng, rộng lượng, tâm của Bồ Tát không gì cho mình hết. Tâm vì người là lợi tha, bung cái tâm mình ra lớn, khoan hồng, khoan dung, độ lượng, tha thứ. Bố thí với cái tâm đầy lòng thương yêu của từ bi, của hỷ xả, tự nhiên á, tâm của cái cô đó bằng cái nhà. Nhân với 10% ta ra được á, là 10 cái nhà. Mà mình bây giờ cái tâm á, có một chút tặng đây, nhân với 10 ra 10 cái chút tặng. Phải không? Cái phước mình á cũng đồng thời 20.000, nhưng mà hai cái phước báo hoàn toàn khác nhau do cái tâm lượng lúc bố thí. Nên lúc mà mình bố thí á, là các chư tổ dạy bố thí xong bỏ, bố thí xong bỏ, có nghĩa là xả bỏ. Mà mình xả bỏ thì tâm của mình nó vang ra khắp hư không hết quý vị. Bố thí xong kể như là xong, cúng chùa xong kể như là xong. Đừng có đi khoe đầu này khoe nọ, tôi cúng chùa đây 20.000, cúng chùa 30.000, cho bà kia 15.000. Ví dụ vậy là cái tâm mình nó tâm cầu danh cầu lợi, tâm nhỏ xíu à, tâm đó tâm ích kỷ à. Còn cái tâm mà không cần gì cả, bố thí với tâm đó tâm trượng phu à, là tâm rộng lớn à, như vậy thì mình đã được phước báo rộng lớn. Thì bà Thánh Đề à, cũng vậy, bà bị đọa là bởi cái tâm niệm hẹp hòi ích kỷ của bà. Bà nói là à, quý thầy á, là bây giờ quý thầy á, là đối xử người giàu đối xử khác, đối xử người nghèo đối xử khác, mà bà không có thông cảm. Bà không thông cảm, quý thầy cũng còn phàm phu mà, phải không? Phải bà rộng lượng một chút. Bà lại bà nói quý thầy là bữa nay con cúng dường chén này nè, quý thầy giận giùm con này nọ sao. Bà rộng lượng chút, bà đừng có cái tâm niệm mà giận hờn, đứng đó à, ai kêu mới vô cúng, không kêu không vô cúng, còn làm eo nó chứ, đúng không? Mà không thấy ai kêu hết giận, sân si lên, tự ái lên, phải không? Nói là giàu tiếp không à, quý thầy giàu tiếp không à, nghèo không chịu tiếp. Thành thử ra từ tâm sân giận đó à, mà bà bị đọa xuống làm địa ngục đó. Như vậy thì con là một kiền liên mới thấy mẹ đọa gì đâu có nở để cho mẹ vậy, nên cứu mà cứu vẫn không được quý vị. Nên bữa ngày đó Đức Phật dạy là ngày tự tứ ra hạ, bây giờ quy động Phật tử khắp nơi hết, vật phẩm cúng dường tứ sự nè, dầu ăn rồi á là thuốc rồi than là mền mùng chiếu gói, tất cả để phục vụ cho chư tăng và bữa cơm ngày đó. Như vậy á thì khắp nơi về và chư Phật, chư Bồ Tát, chư tăng chú nguyện viên dung sao rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa, phải không? Như vậy là chú nguyện là gom tâm lại về chú nguyện cho bà, thì lúc đó bà Thanh Đề à mới được hưởng bao nhiêu phần quý vị. Cái phước của ngày Mục Kiền Liên gieo bữa đó đó, bà hưởng được 1/6. Nhưng mà tất cả quý vị Phật tử hùng lại cúng chay tăng, tại vì thập phương chư tăng nhiều lắm, một gia chủ không thể cúng nổi đâu. Mà tất cả ba tánh. Ví dụ như bữa đó dân là 1000 tấm y, thì cô này dân 2 tấm, này dân 4 tấm, 6 tấm, 8 tấm, 10 tấm. Bữa đó là cúng dường chay tăng 100 triệu, thì cô này 500 ngàn, 300 ngàn, 200 ngàn cộng lại. Quý vị, thì cái phước của bà Thanh Đề lúc đó hưởng á, người ta hồi hướng cho bà đó, thì bà được hưởng được 1/6. Còn mình cúng được nhiêu thì mình hưởng được 6 phần, quý vị. Ví dụ như á, cái mình cúng 100 ngàn, thôi bây giờ 70 ngàn để cho dễ, là bà hưởng được 10 ngàn, mình hưởng được 6 ngàn. Nhưng mà một mình thôi, bà được hưởng được 10 ngàn, nhưng mà vô đó là thập phương bá tánh 1000 người quý vị, và hưởng được nhiều. 1000 mà nhân cho 10000 là 4 con số 0 nữa, bà hưởng được 10 triệu quý vị. 1000 mà nhân cho 10000, như vậy thì bà hưởng được 10 triệu. Mà trong khi đó mình hưởng được có 60000 phải không? Bản thân một người mình nó hưởng được có 60000 thôi mà bà hưởng được 10 triệu. Tại vì thập phương bá tánh lúc đó cùng nhau chú nguyện cho bà, hồi hướng cho bà, mà hồi hướng cho một mình bà. Nhưng mà thập phương bá tánh còn chưa nói tới cái phước của thập phương chư tăng, thập phương chư Phật, thập phương chư Đại Bồ Tát nữa. Như vậy nói về nhân quả là bà được hưởng quá nhiều. Nhân quả thôi bà cũng đủ thoát khỏi cảnh đó nữa. Còn cái này là được Phật khai tâm mở trí. Đức Phật dạy tất cả các cái trên đời này nè, nó là trói buộc hết đó. Cái tâm của mình nó chính là trói buộc của mình. Nên bây giờ mình xả bỏ đi. Bà thấy không, bây giờ hồi xưa bà hận bà thù, bây giờ bị đọa xuống địa ngục rồi nè. Bây giờ chỉ cần xả bỏ tâm hận thù nữa thôi là hết địa ngục. Rồi địa ngục này á là do tâm bỏ sẻn nè, ngạ quỷ do tâm bỏ sẻn nè. Bây giờ mình hết bỏ sẻn, thấy người ta không? Ta cúng dường chư Phật chư Tăng, bây giờ người ta được tái sanh lên cõi trời cõi Phật. Bà không cúng dường á, bà còn giận dỗi sân si, nên bà còn ngồi ở đây, nên bà giác ngộ điều đó. Như hồi sáng á chúng tôi cũng nói là giống hệt như á là cái xe mình bị lao xuống vực, có nghĩa là mình đang bị đọa từ từ đó quý vị, bởi những hành động ác của mình. Là cái thân của mình bám víu vào nó, tài sản mình bám víu vào nó, nó kéo mình giống hệt như cái xe đang lao xuống vực. Mình tiếc cái xe, có người ta tiếc cái xe là cái thân của mình á, cái ta đi ra ngoài mộ ta giữ quý vị, giữ 100 năm không tái sanh được, giữ mấy chục năm vẫn không tái sanh được, người ta sân si lắm. Vừa rồi á là thầy Nhật Từ giảng bên Trường Hạ đó, có một cái người mới hỏi là cái nhà đó không biết làm sao á là bán đi, rồi người ta vô người ta ở, thì cái ông chủ nhà mới á lại là chết, cái bán đi cho nhà khác vô ở, ông chủ nhà mới nữa là chết vậy 2-3 người rồi. Người ta mới xu tra lại là cái nhà này nguồn gốc từ đâu, thì lúc đó cũng có một chủ nhà ở đầu tiên á, ông chủ nhà mất. Mà ta so kè lại quý vị, một cái điều trùng hợp rất là ngẫu nhiên, 3-4 người chủ nhà mất như vậy cùng một ngày, cùng một tháng, tới ngày cúng cơm ông kia là mấy người này mất. Như vậy á, là người ta mới hỏi là tại sao lại là có cái điều đó. Có nghĩa là cái này là chẳng qua là cố chấp của cái tâm của cái ông đầu tiên thôi, là ông muốn giữ cái nhà của mình, không muốn cho ai ở hết. Nhà đây là sở hữu của tôi, là tài sản của tôi, là cái gì đó của tôi. Nhưng mà tại vì ông này nè, là ông có cái tinh, ông có cái tập trung được cái năng lực á, nên ông có thể là làm một số cái để mà cho những cái người khác phải tổn hại trong cái năng lực của tâm linh. Và vừa rồi ở bên ở ngoài Gò Vấp á, có cái sông Cồn Nổi á, vị biết không, là chỗ đó đó là một năm như vậy á, là học sinh đi ngang á chìm xuồng là chết 5-10 em á. Người ta học lại là thường là mà những cái vụ tai nạn đó thì là lại là trùng với ngày, trùng với tháng, hay là trùng với tháng mà cách nhau một vài ngày với cái người mà chết đầu tiên ở tại chỗ đó quý vị. Nên nó thấy rất là lạ không? Đó là do người ta cố chấp á. Ta cố chấp, bây giờ ta oan ức quá, ta không biết giải thích như thế nào cả. Nên giờ người ta ở nơi đó đó, thấy ai mà nghiệp nặng nề đi ngang người ta kéo. Như vậy á, người ta có cái năng lực đó. Cái năng lực nó bí mật, mình không biết. Đây là một hiện tượng thôi nha, chứ mình không thể giải thích một cách lý giải. Nhưng mình thấy cái hiện tượng đó để mình nói lên là sự cố chấp trong tâm người ta. Ta không thể buông được ở trong lòng, nên người ta bị đọa vào những cảnh giới đau khổ này. Vì cảnh giới đau khổ không phải là Phật Thánh Tiên bắt mình đọa vào, mà chính tâm niệm của mình để đọa vào. Nên cái người tu hành đó quý vị, nên ta xả những cái tâm niệm đó ra bằng ở tại thế gian này, bằng cách tha thứ, khoan dung, độ lượng. Không có cố chấp trong lòng. Cố chấp trong kinh Phật gọi là chấp trước. Chấp trước là chấp, là giữ chặt. Giữ chặt lấy, giận ta giận hoài. Quý vị, thù quán ta thù quán hoài, ghét ai ghét hoài, thương ai thương hoài. Cố chấp giữ cái đó chặt ở trong tâm. Mà chính những cái tâm niệm đó tạo thành một cái dòng nghiệp, nó dẫn mình đi. sanh tử là do nghiệp dẫn, dẫn mình đi. Bây giờ mình không muốn cho nghiệp nào dẫn mình đi hết thì đừng có chấp gì cả. Không chấp gì cả thì không tạo dòng nghiệp, mà không tạo dòng nghiệp không có lấy ai dẫn mình đi hết thì mình trở thành bất sanh bất diệt, không sanh không diệt nữa. Sanh diệt là do nghiệp dẫn mà. Như vậy thì bà Thanh Đề mới ngộ ra điều này, ngộ ra là bị cố chấp vào trong cái tâm quyến liếng về tài sản, cố chấp vào trong cái tâm giận quý thầy hồi kiếp trước á, giận quý thầy. Bây giờ còn cái tâm niệm giận đó đọ vào cái ngã quỷ đó. Bây giờ bà không giận, không sân si nữa, tha thứ. À, dầu cho nếu mà ai có lầm lỗi với mình tha thứ. Rồi á là mình không bỏ sẻn nữa, mình phát tâm cúng dường bố thí, không bỏ sẻn nữa. Lập tức cái tâm niệm đó từ cái ý của bà là ý trở từ ác chuyển thành thiện, có nghĩa là hóa giải và phát bồ đề tâm. Và bây giờ á, bà thấy thương yêu mọi người, tức là tâm từ bi của bà tăng trưởng lên và được cái công đức của bố thí cúng dường của mọi người hồi hướng cho bà sẽ tỷ lệ 1:6 đó, thì bà nghiễm nhiên sanh về cõi trời là một liên cứu được. Nhưng mà một liên là tổ chức ra cái buổi lễ đó thôi, cứu được mẹ của mình sanh về được cõi trời. Nhưng mà bữa đó ai lợi, ai được lợi ích? Cái thứ nhất là cái người được cứu rỗi là bà Thanh Đề được lợi ích, phải không? Nhưng mà còn vô lượng chúng sanh bữa đó có lợi ích gì quý vị Phật tử? Ta gom tiền lại bữa đó mang cái tâm niệm là cầu cho bà Thanh Đề, có nghĩa là cầu cho người khác phải cầu cho mình, phải không? Vậy là người này được thành tựu cái lòng vị tha. Những cái người cúng dường bữa đó đó thành tựu lòng vị tha. Bữa nay tôi không phải cúng để cầu cho tôi đâu, mà tôi cúng tôi cầu cho bà Thanh Đề là mẹ của ngài Mục Kiền Liên, mẹ của một vị A-la-hán bị đọa. Nên cái tâm niệm nó tâm niệm thanh cao không? Đúng không? Là cái người này đã biết được cái người khác khổ và muốn cứu khổ người khác. Còn ở trong tâm niệm mình không có đâu quý vị. Mình thấy người khác khổ mình cười đó, mình tin không? Thấy không? Thấy người khác á là hơn mình không muốn đó quý vị. Thấy không? Trong cuộc sống mà, ở trong nhà thôi, thấy mà bốn anh em mà ba mẹ thương người nào nhất thì mình cảm giác khó chịu nếu không phải thương mình. Có không? Có đấy. Cái tâm đó là tâm của chúng sanh, phải không? Như vậy là có nghĩa là tâm đó là tâm muốn cho những người khác phải phục tùng mình, muốn cho những người khác là phải thương yêu mình. Vậy là vì cái mình, phải không? Vì cái mình, vì cái ta để mà sống không à? Không phải vì người khác. Mà bữa nay một ngày Mục Kiền Liên đã vận động bà con Phật tử, người thì y, rồi người thì tứ sự cúng dường, người tiền bạc gom góp lại cúng thập phương chư tăng chư Phật chư đại Bồ Tát ngày hôm nay để cầu cho mẹ của ngài, là cầu cho bà Thanh Đề, và đồng thời bạc độ cho vô lượng những cái vong linh còn sức dơ sức vưỡng á, ta cứu độ luôn và bố thí luôn, gọi là thí thực. Mà trong cái pháp thí thực của nhà Phật đó quý vị, không phải là mình cúng nhiều mà họ được ăn nhiều đâu, mà do tâm lượng của mình cúng, tập trung chú ý vào tâm lượng cúng. Tất nhiên là trong nhà Phật dụ cúng đại bàng có bài cúng đại bàng, bố thí có bài cúng thí thực, và từ cái thử thực biến ra thập phương nhiều vô hạ lượng, nhiều vô lượng, rất là nhiều nhiều, từ một hộp thôi, ví dụ như 7 hộp cơm để cúng đại bàng phải biến ra khắp cả hư không hết. Như vậy thì cái tâm lượng của mình là tập trung vào để biến ra thì nó biến ra khắp hết. Nên mình chỉ là cúng cho cái phần thí thực á là cúng ít thôi, nhưng mà cái tâm lượng của mình rộng lớn, mình tập trung chú ý vô, mình tụng tự nhiên nó biến ra khắp cả hư không hết. Chứ mình đừng có nghĩ là mình cúng nhiều mà được ăn nhiều, cúng ít được ăn ít. Và ví dụ như mình cúng vào tháng 7 những cái ngạ quỷ mà còn cổ chút xíu đó, đừng có cúng mấy cái trái lớn cốc ổi này nọ ăn không được đâu, mà mình cúng cháo rồi đó, với tinh thần từ bi mà cúng cháo rồi cho ta hút chứ cổ chút xíu đây, mà nuốt cái trái cốc mà vô là cái hộp ba lớn đây sao mà vô được, phải không? Như vậy thì mình nên cúng ở ngoài sân. Nên cúng ngoài sân á là không có vô được chùa này đâu, mà các hương linh đó là họ rất là đau khổ, họ không vô được chùa, không vô được nhà, nhà mình có gia thần, chùa thì có không tiện ác đứng giữ, làm sao vô được. Nên họ ở ngoài sân, nên mình cúng ở ngoài sân cho họ rằm tháng 7. Và mình cúng xong rồi mình cầu chú nguyện xong rồi có thể mình đọc một vài bài kinh hoặc là mình niệm Phật, mình cho họ nương theo cái tâm niệm đó mà họ tu hành, vừa ăn uống xong là rồi được nghe kinh Phật pháp cho họ tu hành. Như vậy thì mình thương yêu tất cả những cái người như vậy, mà mình cứu độ tất cả những người như vậy, nhưng mà không phải cứu họ không, mà mình tự cứu mình đó quý vị. Nên vào cái bữa mà lễ tự tứ mà Mục Kiền Liên tổ chức này nè, thì cái người, những cái người cúng dường đó họ hiển nhiên được sáu phần, mà bà Thanh Đề được một phần. Cái thứ nhất hiển nhiên là Đức Phật Bữa đó Ngài khai thị cho vong linh thì những người ngồi xung quanh nghe hết phải không? Vậy thì các vị đó cũng nghe được một bài pháp luôn, là do Đức Phật thuyết, là nhiều người được khai tâm mở trí luôn và được lợi ích chưa? Phải không? Cái thứ ba nữa là vì lòng từ bi, là cứu độ cho người khác chứ không phải là vì làm cho mình, nên tăng trưởng cái lòng từ bi đối với những cái người đó, được lợi ích chưa? Và cuối cùng là gieo duyên với Phật pháp, cúng dường cho mười phương chư Phật, gieo duyên với chư Phật, là thành tựu ra được hạt giống bồ đề ở trong tâm. Nên ngày hôm nay chúng ta vào rằm tháng 7, thể theo truyền thống đó chúng ta cứu độ cho cha mẹ của chúng ta ở quá khứ, mà nhiều đời nhiều kiếp trước, dòng họ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp trước, thì chúng ta cũng làm gì, cũng cúng dường, cũng bố thí, cũng hồi hướng y như vậy quý vị. Nhưng mà những cái đó thì hương linh hưởng được một, chúng ta hưởng được sáu phần. Nhưng mà nếu chúng ta đắc đạo như một Kiền Liên, đắc đạo như Đức Phật, đắc đạo như Ngài Xá Lợi Phất, thì chúng ta sẽ cứu được vô lượng những người trong dòng họ và vô lượng những cái người ngoài dòng họ chúng ta. Ví dụ như Đức Phật đi, Ngài độ đâu phải những người trong dòng họ hoàng tộc Ngài không đâu, mà Ngài độ vô lượng chúng sanh phải không? Còn một Kiền Liên á thì độ cho mẹ và những người có nhân duyên với mình, thì tùy vào cái quả gì đó mà độ. Như vậy thì cứu người mà lớn nhất, mà lâu dài nhất á, là chúng ta đạt được đạo. Mà cái chúng ta phải có cái tâm gì? Tâm tu, quý vị Phật tử. Chúng ta tu, chúng ta tu thì chúng ta đắc, chúng ta độ được vô lượng vô biên. Còn chúng ta cúng dường bố thí thì người ta hưởng có được một phần sáu à, nhỏ xíu rồi phải không? Đúng không? Như vậy á, thì chúng ta đắc đạo thì chúng ta hưởng được vô lượng vô biên. Mà ngày hôm nay á, ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật A Di Đà dạy, nếu ai niệm Phật từ một câu cho đến 10 câu, từ một ngày cho đến 10 ngày mà tâm không tán loạn, sau khi chết được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Cực Lạc quý vị. Mà cõi Cực Lạc á là cõi Tây Phương Cực Lạc, ở đó chưa đắc đạo đâu, mà ở đó là cái môi trường của chư Phật, chư Đại Bồ Tát giáo hóa nơi đó. Cái môi trường đó không có đau khổ, mình không phải cần làm lụng gì hết, muốn gì là có thần thông hết, theo 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Ví dụ mình về chảnh tự nhiên á, mình có thần thông mà, muốn đi đâu dùng thần thông để bay không à, chứ không phải mình ra giờ mà đón xe buýt được cực khổ đâu, vô hẻm rồi xe buýt chui không được. Thần thông cỡ nào cũng vô hết, quý vị thấy phim Tài Thiên không, lách một cái vô cửa liền, thấy không? Thì là dùng thần thông đó, thất thập nhị quyền công, Tài Thiên có 72 phép, luồn cái là vô liền. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta muốn vô cái cửa đó, vô đâu được, phải gõ cửa cốc cốc cốc, ai gọi đó, phải không? Người ta nói là tôi gọi đây là mới vô được. Như vậy á, thì là mình có cái thân này lách vô, chỉ thay vì mình có thần thông có mình lách cái một mà, thay vì từ Tây Phương Cực Lạc mình mua vé máy bay mình bay về tới đây á, mất cỡ chừng triệu năm, cách 10 muôn ức Phật mà xa phải không? Có thần thông bay cái vèo cái Đức Phật nó chỉ cần duỗi tay cái tới Ta Bà, phải không? Như vậy thì muốn về Ta Bà cứu độ cũng được, muốn đi mười phương cũng được, sáng sớm ra bay mười phương cúng dường cho mười phương chư Phật. Như vậy thì đất nước Tây Phương Cực Lạc nó tốt đẹp, nó trang nghiêm như vậy. Nên ngày hôm nay á, chúng ta cứu độ là những cái người xung quanh chúng ta, cứu độ ông bà cha mẹ chúng ta quên tự cứu mình, phải không? Mai mốt mình cứu độ ta lên rồi là mình bị đọa xuống, ta phải quay lại ta cứu mình, phải nhập thân không? Thôi giờ vừa cứu độ cho người ta mà mình vừa tự cứu mình, trong nhà Phật gọi là tự giác giác tha, có nghĩa là mình tự giác mới giác tha. Vì cái tâm niệm đầu tiên là tâm niệm cứu độ cho mình trước, có nghĩa là tâm niệm tu á quý vị. Mà tu dễ nhất ngày hôm nay là chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật. Mà tu pháp môn niệm Phật không phải là chúng ta niệm Phật không, mà tối ngày người ta lần chuỗi niệm Phật không, thấy người ta đi ăn xin ăn mại ngoài đó, thôi tôi mắc niệm Phật rồi, thôi đi chỗ khác xin đi, vậy không được. Niệm Phật như vậy á, là chúng ta niệm Phật trên cái ngọn thôi, không phải niệm Phật trên gốc. Niệm Phật để đi về cõi Cực Lạc. Cực Lạc có hai cõi khác nhau, một cõi Cực Lạc ở Tây Phương Cực Lạc và một cõi Cực Lạc ở nhân gian Cực Lạc quý vị. Nó có hai cõi Cực Lạc. Cõi Cực Lạc ở nhân gian là lúc chúng ta đang sống mà tâm chúng ta hoàn toàn an lạc, gọi là cõi Cực Lạc ở nhân gian. Rồi cõi Cực Lạc mà sau khi chúng ta chết, chúng ta cầu nguyện vãng sanh được Đức Phật A Di Đà rước về, gọi là Cực Lạc Tây Phương. Có hai cõi Cực Lạc khác nhau. Bây giờ chúng ta cầu cõi Cực Lạc ở Tây Phương không mà không có giữ được cái Cực Lạc ở tại thế gian này thì chúng ta không về được cõi Tây Phương. Tại sao? Tại vì ở thế gian là chỗ để gieo nhân, và cái chỗ mà chúng ta chết đi về là cái chỗ quả. Thế gian này gieo nhiều nhân khác nhau, nhân thiện khác, có, nhân ác có, nhân địa ngục có, nhân ngạ quỷ có, nhân súc sanh có, nhân Atula có. Thế gian là chỗ gieo nhân, thế gian là chỗ nợ nần lẫn nhau, thế gian vàng lẫn giới thao, trong tâm có Phật lọc thao lấy vàng. Là lúc đó là chúng ta gieo ở tại thế gian này, nên ta nói là Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần. Cái mình nhìn là trời, ông này ông thánh nhập xác nè, không phải, ta không phải nói ý vậy, nói ý của đại thừa. Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần nè, ông thánh nè nha, lại học giáo pháp tinh thông, lòng từ bi vô lượng, ai xin gì cũng cho hết, không bao giờ á mà mặt mày cau có hết, lúc nào cũng cười vui và độ chúng sanh. Vậy này là bậc thánh đó ở tại thế gian. Cái người mà tu theo thập thiện, ăn nói tao nhã, hành động đàng hoàng và gặp ai cũng giúp hết, người này á là tâm trời á, vậy là ông trời lẫn ở trong cái thân người đó, phải không? Còn một người á luôn luôn đi cứu độ chúng sanh, không tiếc thân mạng của mình, cho cái gì cũng cho, không cần phải báo đáp cái gì hết, người này là Bồ Tát á. Vậy là Bồ Tát ẩn trong thân, phải không? Như vậy á là Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần chưa. Còn cái người mà tham lam đến mức độ á mà không rỉa ra được một đồng xu nào để mà bố thí cúng dường cho người khác hết, quý vị, thì mình đang sống ở hồng trần, là Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần chưa. Lẫn lộn, ai có tâm nào về cảnh đó, ai có tâm này về cảnh này, ai có tâm kia về cảnh kia. Đó là kinh Lăng Già tâm ấn đã nói, tâm ấn tâm mình này, tâm này tâm địa ngục nè, là cái tâm quá ác độc rồi, tâm này địa ngục thôi, chết đi về địa ngục thôi, ấn cái về địa ngục. Tâm này là tâm tiên nè, hành ở thập thiện, chết về cõi tiên. Cái tâm này tâm hướng tâm về đất nước Tây Phương Cực Lạc nè, tối ngày niệm Phật nè, ai kêu cúng dường cúng dường, ai kêu bố thí bố thí, ai chọc giận khoan dung độ lượng. Tâm này tâm về cái Tây Phương nè, chết đi về liền Tây Phương Cực Lạc, quý vị. Nên cõi này là cõi ta bà, là cõi tạo phước báo và tội tạo ác. Tội ác ở trong cõi này, có phước có tội, có không phước có không không tội. Nếu mà có phước mà không có tội á thì mình về cảnh giới cao, mà có phước có tội thì trở về cõi người này. Nên cái cõi người này vừa có phước vừa có tội, nên cõi người vừa có đau khổ vừa có hạnh phúc, quý vị. Đúng không? Mình nói là cõi người đau khổ lắm, không đâu, mới hôm qua đánh số đề được trúng 20.000 nè, sướng lắm, hạnh phúc lắm, phải không? Vậy thì cái đau khổ nó có mà hạnh phúc nó cũng kèm theo nữa. Hôm qua nè, ông chồng tôi tặng cho tôi chiếc nhẫn hột tròn 11 carat này, sung sướng quá hôm qua này. Vậy thì ai gọi là đau khổ chứ, phải không? Nó là hạnh phúc, không? Vì trong cái hạnh phúc này, cái mai mốt á tặng lấy lòng thôi, vì ở ngoài có vợ bé hay gì đó nên tặng lấy lòng vợ che mắt thôi, mai mốt phát hiện ra quá đau khổ như vậy á, là lấy chiếc nhẫn giục luôn nhẫn này cỏ này trao lại cho chàng luôn. Như vậy thì hồi bữa trước á tặng nhẫn là quá hạnh phúc, bữa nay nghe như vậy quá đau khổ. Vì trong hạnh phúc có đau khổ chưa? Đúng gì, thế gian này có hạnh phúc có đau khổ, nhưng mà cái gốc nữa cuối cùng là đau khổ. Tại sao cuối cùng mình phải chết, phải không? Hạnh phúc gì thì hạnh phúc, nhưng cuối cùng cũng phải chết, cũng phải già, cũng phải bệnh, phải không? Như vậy thì sanh lão bệnh tử đặt trên đời người này đến đời người kia. Còn hạnh phúc mà chúng ta có được 20.000, có được chiếc nhẫn hột tròn đó, hạnh phúc của tạm bợ phù du tối đa, tới tắt thở người ta cũng lấy lại à, đúng chưa? Như vậy thì nó cũng là cái tạm bợ, cái hù phù vu du thôi. Có hạnh phúc có một cái gia đình, cuối cùng gia đình cũng tan rã. Tại sao tan rã? Tại chúng ta chết đi rồi ai về nhà nấy, rồi mình làm phước về cõi trên, còn mà làm tội đọa xuống dưới, ai về nhà nấy, cuối cùng cũng phải tan rã, cũng phải là tạm bợ phù du, không? Vậy nơi đây là cõi gây tội tạo phúc, vậy thì gây tội thì bị đọa lạc, còn tạo phúc thì được lên các cái cõi trên và gieo duyên nhà Phật. Vậy dạy gì chúng ta gây tội chứ, phải không? Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta bỏ các điều ác, làm các điều lành, rồi thanh lọc tâm mình để trở thành tâm Phật, thanh tâm thánh tâm tiên. Xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên thiên đường cũng do tâm ấy tạo ra. Như vậy thì tại sao mình không chọn lên thiên đường mà mình chọn xuống địa ngục, quý vị? Nên mình nói là đau khổ cũng do ta, mà sung sướng cũng do ta, phải không? Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch. Vậy hồi nãy bà Thanh Đề đọa xuống địa ngục, đọa vào ngã quỷ, đó là ai làm? Chính bà làm chứ ai. Như vậy thì trói buộc của các cảnh giới đau khổ là ai làm? Do mình làm. Vậy thì do mình làm thì chính mình phải tháo ra, chứ Đức Phật tháo không được cho mình, đúng không? Vì vậy tự mình tu, ai ăn nấy no, uống nước lạnh nóng nấy biết, có nghĩa là chúng ta làm phước làm lành thì chúng ta hưởng, chúng ta niệm Phật đường câu chúng ta hưởng, chúng ta giúp đỡ được người khác thì chúng ta hưởng, chứ không ai làm để mà cho chúng ta cả. Cho thì cũng được 1/6 mà thôi, mà ít có ai cho mình lắm. Ở thế gian này người ta lấy của mình không mà ít có ai cho lắm. Còn những này người nào cho là những người biết đi chùa, những người biết quy tâm bảo, những người biết tu hành. Như vậy thì quý vị Phật tử nói là cứu người tức là tự cứu mình, còn gì nữa, phải không? Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Trong cái cuối lời xin kính chúc chư tôn đức nơi này và quý vị Phật tử có được mùa Du Lan báo hiếu rất là an ổn và bình an. Ai ai trước khi muốn cứu người thì phải nghĩ phải tự cứu lấy mình trước, chứ không thôi cứu người chưa được mà mình bị đọa lạc xuống địa ngục rồi lấy đâu mà cứu, phải không? Nên mình phải biết tu hành, biết cúng dường, biết bố thí hồi hướng đó cho người khác, mới đó là cái giá trị thanh cao. Mẹ ơi, cho con hôn lên đôi má gầy mà làn da nhăn ua qua bao tháng ngày. Một nụ hôn mong nói lời yêu dấu với tâm thành biết ơn mẹ đã nuôi dạy con. Ngày xưa ai ru con trong đôi bé dại bằng lời kinh thay khúc ca dao mỗi ngày, và từng đêm ai đã đọc cho con bao câu chuyện tán dương hạnh đức của chư Phật. Như cây xanh hay lá phụng cánh hoa tuổi thơ, con hôm nay đã lớn tự đến ngôi chùa xưa bên Đức Quan Âm bao nhiệm màu, lặng yên tay chấp lên xin nguyện cầu mẹ hiền an vui thêm sống lâu. Một trái tim.